Bước vào trong ao, nữ tử kia rõ ràng cũng đã nhận ra hắn tiến vào. Nghiêng đầu hỏi, ngươi là ai? Phong Nam Bắc, gió. Nữ tử suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta gọi Tô Điềm, mới từ Ngô gia trở về. Hạ Cực ngẩn người, đời này ở không nhưng còn có trao đổi sinh kỹ thuật. Hắn bản năng liền muốn nhiều nghe ngóng điểm tin tức. Thế là hỏi, Ngô gia so ta Tô gia như thế nào? Tô Điềm nói, không tốt, tuyệt núi tuyệt nước, âm khí âm u, còn không có ánh nắng. Ta làn da đều mất máu sắc, mấy ngày nay tại mãnh liệt phơi nắng bù lại. Hạ Cực lại hỏi, Ngô gia công pháp so ta Tô gia như thế nào? Tô Điềm cười nói, thế nào, mong muốn cha Ngô gia? Hạ Cực nói, cùng chỗ một ao, cũng tính duyên phận, chẳng qua là tâm sự. Tô Điềm nói, người chốc lát nữa liền sẽ không buông lỏng. Quán đỉnh không có thư thái như vậy. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi từ bên ngoài nhân gian đến, lại đánh bại ta Tô gia hai vị thiên tài. Đúng, Tô Cảnh là biểu ca ta. Hạ Cực trầm mặc lại. Tô Điềm nói, bất quá ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi không giết hắn, ta đều muốn giết hắn. Hắn liền là thằng ngu, không sớm thì muộn sẽ chọc cho phiền toái lớn. Hạ Cực nói, luận võ luận bàn, sinh tử không do người. Tô Điềm nói, ta không trách ngươi, tương phản, ta hết sức thích ngươi. Hiện tại Tô gia thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều là ngớ ngẩn. Khó được có ngươi một cái thiên tài như vậy, ta thật sự là hiếm có ngươi đây. Hạ Cực quyết định không nữa nói chuyện với nhau. Hắn đã phát hiện, nữ nhân này rất có thể là cái đồ biến thái. Tô Điềm hì hì nở nụ cười. Thế là cũng không nói chuyện. Hạ Cực lẳng lặng cảm thụ được. Chỉ cảm thấy một loại sức mạnh đang xông mở chính mình lỗ chân lông. Hướng trong cơ thể tràn vào. Mỗi một thêm chút sức lượng bên trong đều ẩn chứa bạo tạc tính chất yếu tố. Mặc dù này loại yếu tố với hắn mà nói liền là mưa bụi. Nhưng hắn vẫn là giả bộ như bảo vệ chặt linh đài. Khuôn mặt nghiêm nghị bộ dáng, những lực lượng này bị thân thể của hắn dẫn dắt, tại hắn nguyên thần chỗ chậm rãi tạo thành ba khỏa hạt châu màu vàng óng long ngâm khí long. Huyết kình long thần minh, này ba hạt châu lực lượng rất nhanh thăng lên đến 9 tầng. Về sau lại tại trong ao lực lượng đẩy hợp dưới, tụ tập thành một khỏa đạm hạt châu màu đỏ chân long nhập giai thánh điển. 3. Hạ Cực trực tiếp sử dụng này đạm hạt châu màu đỏ. Hạt châu vỡ vụn, đỏ nhạt chảy qua nguyên thần, máu thịt, mạch đập, tiếp theo cải tạo thân thể của hắn. Sau đó, hắn sinh ra một loại nổ tung cảm giác, giống như là cái kia trăm trượng ma long thân thể muốn từ nơi này nho nhỏ trong thân thể thoát khỏi. Mà ra, loại kia áp chế cảm giác trong lúc nhất thời đạt đến cao phong. Khiến cho hắn nhịn không được siết chặt hai quả đấm, gắt gao khống chế trong cơ thể mênh mông năng lượng, để tránh để nó vào lúc này cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, đường tắt duy nhất liền là trực tiếp cùng ngũ đại thế gia khai chiến. Không khả năng khác nữa. À, hắn đau khổ áp chế loại lực lượng này, nhịn không được phát ra tiếng giống. Tô Điềm kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Ta thừa nhận rất đau. Nhưng ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy? Chẳng lẽ thân thể ngươi chịu không được những lực lượng này? Hạ Cực không trả lời. Từng ngụm thở phì phò. Tô Điềm có chút khinh thường nhìn hắn một cái. Nhưng nàng không thấy Hạ Cực xong trong con mắt lóe lên khủng bố sáng bóng. Cái kia sáng bóng mới hiện ra. Hạ Cực lập tức gấp nhắm mắt lại, không cho người ngoài thấy. Thật lâu, hắn mới bình phục lại. Hắn đã thành công đem lực lượng này nhét vào Hắc Hoàng Đế Ma thân bên trong. Tinh tế tiêu hóa lấy vừa lấy được lực lượng. Chân Long nhập giai thánh điển mặc dù là màu đỏ nhạt kỹ năng. Nhưng là một loại tính tổng hợp các phương thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Để thân thể có thể tiếp nhận hỏa chủng tiến một bước cải tạo.

thấy Hạ Cực đi vào, nàng cười đối thiếu nữ kia nói, cái này là nãy nãy vì ngươi giới thiệu Như Ý lang quân. Hạ Cực, lão thái thái ngoác nói, Nam Bắc, lại đây ngồi đi, Hạ Cực chính là ngồi tới. Lão thái thái chỉ thiếu nữ kia cái ghế đối diện nói, ngồi cái kia, Hạ Cực cũng không từ chối, thoải mái ngồi tới, lão thái thái này mới lộ ra mỉm cười. Nam Bắc, cô nương này từ nhỏ đã đi Ngô gia trao đổi, hôm trước vừa trở về, gọi Tô Điềm, phẩm tính thiện lương, làm người hiền thục, tướng mạo thượng giai, tích cực tiến tới, hơn nữa còn là bản gia người. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nam tử trước mặt, nói, nãi nãi, hôm qua ta cùng hắn thấy qua, lão thái thái ra vẻ không biết, trùng hợp như vậy, Tô Điềm nói, đúng vậy a, xảo đến cởi quần áo ra tại bên trong ao rồng cùng một chỗ quán đình. Lão thái thái cười hai mắt, híp lại thành một đầu hồ ly may, nha đầu, cái này là duyên phận, nàng lại dùng. Sớm sinh quý tử, vẻ mặt nhìn về phía Hạ Cực hỏi. Nam Bắc, ngươi cảm thấy ngọt ngào thế nào? Hạ Cực, trước mặt lão thái thái sẽ không thật phát giác được chính mình đi. Bằng không, vì sao lại là nắm trường mệnh khóa cho mình? Lại là tích cực như vậy giúp mình ra mắt. Hơn nữa còn là bản gia người. Này cũng không dễ dàng. Là coi trời bằng vung, nhưng không có đạo lý. Tướng mạo của mình, khí chất, lực lượng đều cùng thần võ vương khác biệt, mà lại mặt khác 11 cảnh hẳn là không có đệ nhị thân. Thế là, hắn nghiêm mặt nhìn về phía Tô Điềm nói, ta uống rượu, còn ưa thích quyển một loại nhân gian mùi thuốc lá đốt lên tới rút. Ngoại trừ thế gia an bài trang viên ta lại không có phòng ở, cũng không có tọa giá, không có thế lực. Không thích luyện võ, là trong huyết mạch dưới ngoại gia người. Đại thể ý tứ liền là ra mắt lúc nói, ta uống rượu hút thuốc. Không nhà không xe không có công tác, không nỗ lực còn không có thiên phú. Tô Điềm, lão thái thái nói, Nam Bắc, ngươi làm sao nói đâu? Ngọt ngào thật tốt cô nương. Hạ Cực thở phào một cái, dựa theo con đường. Mình đã nắm ra mắt chắc chắn phải chết hạng đều đạp một lần. Này nháo kịch hẳn là kết thúc. Lão thái thái vội vàng lại nói. Ngọt ngào, ngươi đừng để trong lòng. Đứa nhỏ này không biết nói chuyện. Tô Điềm cười nói. Nãi nãi, ngươi yên tâm. Ban đầu ta còn chỉ chuẩn bị đến xem. Nhưng bây giờ thấy được. Lại ngược lại là cảm giác hứng thú. Đây là cái thú vị nam nhân. Lão thái thái cười nói, nãi nãi này an tâm, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta nhường tôi tớ chuẩn bị cơm trưa, giữa trưa đừng hòng đi. Tô Điềm khéo léo ứng tiếng, ai, tốt. Sau đó, lão thái thái cười đi ra ngoài, ta đi phòng bếp nhìn một chút, trong phòng chỉ còn lại có Hạ Cực cùng Tô Điềm hai người lẳng lặng. Ngồi đối diện, Tô Điềm bỗng nhiên nói, ngươi còn thích gì? Nói ra một lượt, nói không chừng chúng ta hứng thú hợp nhau đâu. Hạ Cực thản nhiên nói, không có, hắn biết trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn là thục nữ. Nhưng rất có thể là cái đồ biến thái. Nhiều lời vô ích, Tô Điềm nói, dù sao cũng là nãi nãi tâm ý. Khắp nơi xem đi, đúng, ngươi còn không biết đi. Trưởng công chúa hôm qua cũng ra mắt. Cũng là gia tộc an bài, đối tượng là Tô Du, hai người ra mắt khá tốt, trò chuyện với nhau thật vui, tình đầu ý hợp, còn kém đính hôn, nói xong câu đó, nàng cười khẽ, lại bất động thanh sắc uống trà, như là thuận miệng hỏi một câu, nàng sẽ không có nói cho ngươi à. Rất nhanh, cơm trưa đến, Hạ Cực nhìn xem một bàn này món ăn. Trong lòng tràn đầy cổ quái cảm xúc, bởi vì một bàn này món ăn, căn bản không phải cái thế giới này kiểu dáng, mà là xuyên qua trước địa tinh bên trên đồ ăn thường ngày kiểu dáng. Cái gì cà chua súp trứng, ớt xanh thịt băm, ma bà đậu hũ, lộc cộc thịt, trứng gà bánh, Lão Thái Thái nói, đây đều là trước khi Ngọc cái đứa bé kia dạy ta. Cái đứa bé kia ý nghĩ một mực rất quái lạ. Nam bắc, ngọt ngào, đều tới nếm thử. Vừa nói xong, Lão Thái Thái liền kẹp một khối lộc cộc thịt đặt vào Tô Điềm trong chén. Sau đó lại kẹp một khối đặt vào Hạ Cực trong chén. Cười nói, nhanh ăn đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.